Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ Phi Tuyết mới ngừng lại được, buông tay Nha Nha ra, một đạo định vị rơi ở trên người nàng, cười nói, tiểu gia hỏa đợi ở một bên, không thể chạy loạn, đại nương xây cái phòng ở, Nha Nha ngoan ngoãn đợi ở một bên. Chỉ thấy đại nương một bước hướng về phía trước, khí thế trên thân trong nháy mắt biến hóa, một thân hồng y lần nữa hóa thành đen đỏ giao nhau. Trong tay lấy ra một viên huyền hoàng lệnh, đem lệnh bài ném đi hướng không trung, huyền hoàng lệnh lơ lửng giữa không trung, Kỳ Phi Tuyết chỉ tay một điểm, sóng ngầm trước người ầm vang nổ bể ra, tựa như canh sôi lăn lộn. Từng cái bọt khí bốc lên, có huyền hoàng lệnh phẩm chất gấp 5 lần, nàng tự nhiên sẽ tận lực thăm dò cơ mật huyền hoàng động thiên. Nghe đồn nơi đây chính là thiên đình tuyên cổ trước đó thành lập chỗ. Chỉ là về sau chẳng biết tại sao dọn đi tinh hải, mới đưa huyền hoàng động thiên hoang phế xuống tới, lại về sau chẳng biết lúc nào, huyền hoàng động thiên lại lần nữa khởi động, nghe nói nơi này có cơ mật tiên tôn tiến thêm một bước. Nhưng là mấy ngàn vạn năm qua, chưa từng có người nào có thể ở chỗ này thu hoạch được cái gì. Huyền hoàng lệnh phẩm chất gấp 5 lần. Đến cùng vẫn là yếu đi chút, nếu là tiểu phu quân có thể được đến huyền hoàng lệnh gấp 6 lần, có lẽ có thể thăm dò cơ mật huyền hoàng động thiên. Kỳ Phi Tuyết nghĩ đến, lại một chỉ điểm hướng sóng ngầm trước người, sóng ngầm lăn lộn có lôi đình bắn ra, nổ tung một mảnh khu vực, lộ ra một mảnh địa vực không có sóng ngầm, hình thành một đạo giới màng, đem sóng ngầm ngăn cản ở ngoài, lại có mấy phần cảm giác bổ ra hỗn độn khai sáng thế giới. Sóng ngầm không phải hỗn độn biến thành sao? Lại không biết huyền hoàng động thiên đến cùng ở nơi nào. Ngoại giới không có cách nào tìm tới huyền hoàng động thiên. Chỉ có sau khi huyền hoàng động thiên mở ra, mới có người đẩy cửa mở cửa lớn ra, có thể tiến vào, nhưng cửa chính rơi vào nơi nào, hoàn toàn do người đẩy cửa chính mình quyết định, huyền hoàng lệnh cũng là trực tiếp truyền tống vào đến, lại không thể nào phán đoán chỗ huyền hoàng động thiên. Kỳ Phi Tuyết như có điều suy nghĩ, giương tay vồ một cái, trong tay nhiều hơn một thanh bảo kiếm, nếu Tô Hòa ở đây nhất định có thể nhận ra, thứ này lại có thể là một thanh thần khí khai thiên thần thú. Một kiếm chém ra, sóng ngầm lăn lộn càng thêm kịch liệt, âm vang nổ tung một mảng lớn khu vực, một đạo kiếm quang hình thành một đạo cột sáng, đỉnh sóng ngầm hướng xung quanh bốn phương tám hướng đẩy đi. Trong chốc lát một mảnh địa vực đường kính mấy trăm dặm hiển lộ ra. Kỳ Phi Tuyết nhìn hai bên một chút, hài lòng gật đầu, lớn nhỏ đủ, nàng lại là muốn lưu lại truyền thừa ở chỗ này, làm xuống các loại bố trí, không cần địa vực lớn như Bạch Vân Cung, mà lại đạo tràng lớn như vậy, cũng không phải một sớm một chiều liền có thể xây thành. Thời gian của nàng có hạn, Kỳ Phi Tuyết kêu Nha Nha mang theo Nha Nha bước vào địa vực mới mở, nhật nguyệt tinh thần đồng thời hiển hiện trên đỉnh đầu. Kỳ Phi Tuyết lật tay lấy ra một tòa mô hình động phủ thu nhỏ, hướng ra phía ngoài ném một cái, động phủ khoảnh khắc biến lớn, oanh một tiếng rơi vào trong khu vực mới mở. Động phủ kia lại cùng bộ dáng trường nguyệt phủ đồng dạng, liền thu hồ cùng tuyết sơn đều có, thậm chí chỗ ở cóc cùng hồ ly cũng đều ở chỗ này. Ngay cả trên cửa chính động phủ đều viết ba chữ to trường nguyệt phủ. Nếu không phải khí tức không đồng dạng, còn tưởng rằng là đem trường nguyệt phủ chuyển đến. Đây là chiếu vào bộ dáng trường nguyệt phủ luyện một tòa động phủ. Trường nguyệt phủ rơi xuống, trận pháp trên đó lập tức cấu kết địa mạch nơi đây. Kỳ Phi Tuyết một cước đạp xuống, hỏa diễm mới luyện từ dưới chân ầm ầm đốt ra, trải rộng toàn bộ động phủ, muốn đem động phủ triệt để luyện vào huyền hoàng động thiên. Khí cơ cấu kết, địa mạch tương dung, huyền hoàng lệnh phẩm chất gấp 5 lần lơ lửng tại ngay phía trên trường nguyệt phủ, không ngừng tản ra quang mang, từng chút đem trường nguyệt phủ luyện vào huyền hoàng động thiên. Cùng lúc đó, Kỳ Phi Tuyết ngẩng đầu hướng bốn phương nhìn lại, một loại cảm giác liên kết khí cơ cùng huyền hoàng động thiên thăng lên. Mặc dù ánh mắt vẫn như cũ không thể xuyên thủng sóng ngầm, lại có thể thấy được rất nhiều cảnh tượng bên trong ám chiều. Huyền hoàng động thiên vô biên vô hạn, chỗ có khả năng cảm ứng, số đạo quang mang bay thẳng lên trời, đây là đạo tràng có chủ. Phía đông bắc một đạo kiếm quang, xuyên thấu qua kiếm quang có thể nhìn thấy bộ dáng Tô Hoa Niên. Nhưng Tô Hoa Niên lại không có cảm ứng đối nàng. Tô Hoa Niên tuy là kiếm sơn chi chủ, nhưng mới đạp thiên tam trọng, còn sớm vô cùng so với việc thật sự là một vị đạo chủ. Hướng chính đông một đạo ánh sáng xanh bên trong, một con cóc trái ngóng phải mong, Bạch Vân Cung thuộc về cóc, nhưng con ếch này nắm giữ đạo trường liền Tô Hoa Niên đều so không lên, càng không thể chân chính lợi dụng lên uy lực đạo trường. Tại phương nam tại chỗ rất xa, một tòa đại điện, bên trong đại điện có thân hình long quy thoáng hiện, thái tổ. Kỳ Phi Tuyết yên lặng, tựa hồ cảm giác được động tĩnh mở đạo trường bên này. Lão quy bên trong cung điện kia chậm rãi mở ra hai mắt đang đóng chặt, mắt mờ hướng nhìn bên này, ánh mắt rơi trên người Kỳ Phi Tuyết, tựa như cặp mắt mông lung ngủ không tỉnh. Đột nhiên có thần, hắn nhìn xem Kỳ Phi Tuyết ha ha nở nụ cười, không tệ, không tệ, hắn nỉ non âm thanh vậy mà vượt qua sóng ngầm vô tận truyền tới. Ngươi là cái thứ nhất đạt tới bước này trong hậu bối. Rất tốt, rất tốt, thái tổ rất là vui vẻ, Long Long Quy nhà nàng dâu này, còn có con ếch bên kia, hồn thú nhà Long Quy, còn có Kiếm Sơn bên kia, cũng là dâu nhà Long Quy. Hắn ánh mắt rơi trên Kiếm Sơn, lúc nhìn thấy Tô Hoa Niên bên trong quang mang Kiếm Sơn. Chẳng biết tại sao, Kỷ Phi Tuyết rõ ràng nhìn thấy ra mặt hắn có rúm mấy phần. Có mấy phần xấu hổ, mấy phần bộ dáng bất đắc dĩ. Phía sau Thái Tổ, có quẻ thái xoay chậm chậm, quẻ thái hoàn hoàn chỉnh chỉnh, lóe lên, đem linh xà trên lưng Thái Tổ biến mất thân hình chậm rãi. Đồng thời khách quẻ thái cũng khôi phục bộ dáng phù văn. Kỷ Phi Tuyết cau lại đại mi, lão quy này nắm giữ quẻ thái hoàn chỉnh khi nào rồi? Còn có linh xà Huyền Vũ chân thân cũng ngưng tụ ra, lại đem quẻ thái cùng linh xà đồng thời biến mất, lão quy này ẩn tàng thủ đoạn, lại định tính toán cái nào? Rùa đều là dạng này, không có một cái đồ vật tốt, nằm sấp yên lặng không nhúc nhích, liền đem tất cả mọi người tính kế, cũng chỉ có xuẩn rùa nhà nàng, có năng lực gì đều biểu diễn ra, hận không thể mỗi ngày bộc phát vượt cấp mà chiến, đem chính mình hiện ra rõ ràng ở trước mặt mọi người. Rùa kia vậy mà một chút chuẩn bị ở sau đều không có giấu lại. Đến cùng có phải hay không rùa a? Kỷ Phi Tuyết lại không biện pháp đáp lời vì Thái Tổ nói chuyện. Đạo trường mới mở ra, còn chưa triệt để luyện hóa, cũng không có nắm giữ các loại pháp tắc huyền hoàng động thiên. Không làm được truyền âm xa như vậy, mà lại Thái Tổ tựa hồ chỉ có thể nhìn thấy nàng một người. Không nhìn thấy Nha Nha bên cạnh, tựa như nàng nhìn Bạch Vân Cung cũng chỉ có thể nhìn thấy con cóc kia đồng dạng. Có lẽ nên đi tìm lão quy này tâm sự, lần này huyền hoàng động thiên kết thúc, Kỷ Phi Tuyết quay đầu hướng bốn phương nhìn lại, nhưng không có nhìn thấy Kỳ Lân già. Cũng không có thấy Phượng Hoàng cùng lão gia hỏa Long tộc. Không biết là cách quá xa nhìn không đến, vẫn là bọn hắn không có đạo trường tại Huyền Hoàng Động Thiên. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, dễ nói cảnh giới, Huyền Hoàng lệnh phẩm chất gấp 5 lần lại không phải ai cũng có thể có. Kỷ Phi Tuyết đóng chặt con mắt, toàn lực ý thức toàn bộ lạc tại Trường Nguyệt Phủ Thượng. Kiến thiết đạo trường không phải một sớm một chiều liền có thể làm được. Có thể hoàn thành trước khi thăng tiên đài hạ xuống là tốt rồi. Bạch Vân Cung, di tích Bạch Hổ. Hai đầu thi thể Chu Yếm đã toàn bộ tản vào di tích Bạch Hồ. Mùi máu tươi bên trong di tích càng ngày càng đậm, loại mùi máu tươi này không phải hương vị huyết dịch có thể nghe được thiết thực, mà là một loại cảm giác trong cõi u minh, thuộc về hàng ngũ khí, hoặc là có thể gọi vị tanh máu này là kiếp khí. Nồng đậm đến trình độ nhất định, sát cơ bắn ra, đại khái trong truyền thuyết kiếp trước phong thần đại chiến, chính là bộ dáng này. Tô Hòa còn tại địa phương đại chiến cùng Quy Yêu, hơi nước khắp thiên thủy nơi đây đã bị hắn một lần nữa ngưng tụ, hóa thành mưa to hạ mấy ngày. Hồ nước xuất hiện lần nữa, nước hồ che giấu hố trời đánh nhau đánh ra, mưa gió đại tác, Tô Hòa tựa như một tòa hải đảo phiêu phù ở trên mặt hồ. Mặc cho mưa gió loạn đả, hắn ưa thích trời mưa xuống, vận tốc quay nguyên vận hạ vũ ngây thơ đều nhanh hơn 3 phần. Hiệu quả tu hành càng tốt hơn, Tô Hòa liền một mực chìm ở nơi này, lần nữa lâm vào bên trong tu hành, tan ra thi thể Chu Yếm, đại khái bởi vì từ Thái Cổ trở về, vượt ngang dòng sông thời gian, lực lượng thời gian tồn trữ thể năng đầy đủ, tốc độ truyền thừa kinh hồng vượt xa Tô Hòa đoán trước. Bất quá mấy ngày thời gian liền truyền thừa xong xuôi, Tô Hòa sử dụng lần đầu đối địch Chu Yếm lúc trước. Hiệu quả rất tốt, thời gian trước mặt cùng cảnh giới Chu Yếm, không có thủ đoạn phá giải bất luận cái gì, giờ phút này khó được nhàn hạ, Tô Hòa ý thức lần nữa tiến vào đạo cung truyền thừa. Thái Uyên như Hạo Nguyệt, Tô Hòa lại là lần đầu tiên tiếp xúc, e rằng chỗ truyền thừa bắt đầu tốn rất nhiều thời gian. Một khi chiến tranh di tích Bạch Hổ hưng khởi, thân thể Long Quy lại không thích hợp chiến đấu trong truyền thừa, liền luống cuống, Tô Hòa ưu tiên truyền thừa Tịch Diệt Thiên. Cùng giấu đi mũi nhọn, giờ phút này hai đạo thần thông đã thức tỉnh chậm rãi trong thân thể. Tô Hòa lâm vào bên trong nghỉ ngơi, ngủ lấy nửa tháng bắt đầu hẳn là có thể truyền thừa xong. Mễ Mạn yên lặng ngồi ở cùng một cái địa phương cấp trên. Đã hóa thành chân thân giao nhân, đuôi giao nhẹ nhàng đong đưa ở trong nước, Bạch Âm Trầm nhàm chán bên cạnh Tô Hòa, chính đem một giọt giọt mưa vô hạn phóng đại biến thành thủy cầu to bằng vại nước một viên. Nàng tự thân co quắp tại bên trong giọt nước, làm hình ngâm nước giãy giụa, khóc ngay tại bên trong một viên giọt nước khác liều mạng bơi lội. Một bộ muốn đi qua cứu giúp bộ dáng Bạch Âm, nhưng cho dù đang chơi đùa bên trong, cũng lúc nào cũng chú ý đến bốn phương, dò xét động tác đám người bên trong di tích Bạch Hồ. Tô Hòa nhắm nghiền hai mắt, bên trong nội thế giới một cây cờ lớn ngay tại chậm rãi ngưng tụ. Đây là hiển hóa Tịch Diệt Thiên, tựa như xúc sắc ấn sơn thần, Tịch Diệt Thiên cũng có thể ngưng tụ một cây cờ lớn. Cắm xuống đại kỳ cấm tiệt thuật pháp, thần thông, nhục thân, trong phạm vi bao phủ, các loại lực lượng, có thể chọn thứ nhất, mỗi lần cắm một lần nhưng sửa đổi một lần lựa chọn. Uy lực Tịch Diệt Thiên ngoại trừ theo Tô Hòa tiến giai mà lên cấp, còn cùng số lần sử dụng có quan hệ, dùng càng nhiều lực lượng cấm tiệt càng lớn, tiến giai càng nhanh chóng hơn, các rùa khác Long Quy nhất tộc đều là đem Tịch Diệt Thiên vĩnh viễn cắm ở một chỗ nào đó, thậm chí hư trúc cắm Tịch Diệt Thiên ở bên trong một phương tiểu thế giới, chưa hề rút ra qua, kia là chỗ hoạt đấu thân thuộc đã từng, không bị hư trúc chôn vùi, dùng để ma luyện Tịch Diệt Thiên, tiểu thế giới kia đã cấm tiệt thuật pháp thần thông triệt để, mấy vạn năm đến toàn bộ tiểu thế giới đã quên đi tu hành là cái gì. hoàn toàn một cái thời đại mạt pháp, không biết rõ sau khi khai thiên thất trọng, tu hành từ thanh thú đúng chỗ, tịch diệt tiên cấm ở đại thế giới phong hoàng sẽ có hiệu quả gì. Chương 393, người còn trách được rồi. Di tích Bạch Hổ, bên trên Vô Danh Sơn, Nhạc Oanh đem cánh của chính mình thu vào đem hết toàn lực. Miễn cho trêu đến người bên ngoài ghé mắt, đến đâu mà một đôi cánh đốt lửa đều khiến người chú ý. Quần áo to gan trên thân cũng hơi bảo thủ chút, nhưng đối với nữ tu bảo thủ mà xem vẫn như cũ lộ ra có mấy phần lớn mật. Chỉ là không còn bại lộ như vậy, đại địa bị đánh nát mấy ngày nay quả thực nhiều lắm. Bản đang tu bổ khắp nơi, liền bị người lôi cuốn lấy đến nơi này, một đám tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, hiệp thương lấy liên thủ cướp đoạt thạch khu, cướp đoạt hạch tâm Bạch Vân Cung, đúng là một vị tu sĩ đạp thiên lục trọng tầng dưới không nên có cầm đầu. Tu sĩ kia một mặt tái nhợt, dường như mang theo bệnh nặng, ngay cả nói chuyện cũng tốn sức, hết lần này tới lần khác khí thế kinh thiên, tuyệt không phải kẻ yếu bên trong đạp thiên lục trọng. Nhạc Oanh đem chính mình chôn đến sâu hơn, chư vị, đạo hiệu cái gì cũng không cần hỏi lại, không cần tìm tòi theo hầu, mọi người không khác nhau chút nào, sao có thể dùng ra chân thực diện mạo ở chỗ này. Chỉ hỏi chư vị có nguyện liên thủ một chỗ, kia đạp thiên lục trọng tu sĩ đảo mắt một vòng, mở miệng hỏi, bốn phía mà trông, nơi đây chừng hơn 200 người, lại phân thành to to nhỏ nhỏ mấy chục cái đoàn thể. Có đoàn thể cũng không có tới gần, xa xa đứng tại cái khác địa phương, mấy người vây quanh thạch khu, phòng bị những người khác, hiển nhiên lúc trước trong tranh đấu ở vào thượng phong, đã có chỗ thu hoạch, có người hướng về trung ương ma bệnh đạp thiên lục trọng hỏi. Đạo hữu nói đơn giản, tại hạ cũng nguyện ý tin tưởng đạo hữu thành tâm tổ kiến đồng minh. Trước bất luận sau đó truyền thừa phân chia như thế nào. Đơn hỏi đạo hữu có phá vỡ thạch khu phương pháp. Bệnh lục trọng cười ha ha, những này để ta tới xử lý, đã dám chiêu tập chư vị, tự có thủ đoạn cầm tới chư vị muốn đồ vật, chỉ hỏi chư vị, thạch khu mở ra, truyền thừa về các vị, hạch tâm về ta, được chứ? Tràng diện trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại, bỗng nhiên có người lên tiếng, đạo hữu cái gọi là phương thức, không phải cùng Long Quy có quan hệ a? Như cùng Long Quy liên quan, xin thứ cho tại hạ cự tuyệt. Nói chuyện chính là cái toàn thân áo trắng trung niên, Long Quy có thủ đoạn mở ra thạch khu, ai không biết rõ, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người nghĩ đến đi Long Quy chỗ ấy tìm vận may. Mười mấy ngày trước Long Quy trấn sát Chu Yếm cùng họa đấu. Hắn cũng không phải không biết, vì chỉ là một đạo truyền thừa đi lội một chuyến vũng nước đục. Không đáng, đảo mắt một vòng, chỗ này tụ tập vậy mà phần lớn là phong hoàng một mạch. Vốn là cùng Long Quy đối địch, bệnh lục trọng gật gật đầu, nếu như thế, đạo hữu rời đi liền có thể. Cái kia trung niên quay người liền đi, thật đúng là đang đánh Long Quy chủ ý, không biết sống chết, Huyền Hoàng động thiên lưu lại tiêu ký. Ra huyệt hoàng động thiên xác thực sẽ bị tẩy đi, không sợ bị Long Quy tiêu ký lại trả thù, nhưng điều kiện tiên quyết là có mệnh đi ra huyền hoàng động thiên. Bạch Hổ di tích mới có thể mở ra bao lâu? Huyền hoàng động thiên trọn vẹn 12 năm, không nói trước có thể hay không cầm xuống đầu kia tiểu Long Quy. Thật cầm xuống, Bạch Hổ di tích kết thúc, đối mặt Long Quy nhất tộc trưởng bối, coi là thật sống được. Trong đám người không ít người ngo ngoe muốn động, đối địch Long Quy lại chỉ lấy được một đạo truyền thừa. Ta trực tiếp tìm Long Quy thương lượng đi. Đưa lên thạch khu, đổi bên trong truyền thừa không tốt, cũng chỉ có những cái kia vốn là cùng Long Quy là địch nhân mới có thể ở chỗ này hội nghị. Đám người vội vàng mà đi, bệnh lục trọng nhưng không có nửa chút ngăn cản, mặc cho đến mặc cho đi. Nhạc Oanh xen lẫn trong đám người, hóa một đạo độn quang vội vàng rời đi, tầng này chỉ có một đầu Long Quy, chính là cứu được nàng kia một đầu, muốn hay không đi báo cái tin. Nhìn xem lúc trước quay lại hình tượng, đầu kia Long Quy rất lợi hại, nhưng là nơi này cũng có một vị đạp thiên lục trọng tồn tại. Bà nói, bọn hắn bộ tộc này không tranh quyền thế, không tham dự chư giới phân tranh, nhưng cũng có ơn tất báo. Nhạc Oanh suy nghĩ miên man, hai cánh trên ánh lửa phun trào, không biết làm sao lại về tới trước đây bị Long Quy từ họa đấu trong miệng cứu địa phương. Rơi trên mặt đất, nhìn xem đã chữa trị xong xuôi đại địa, nàng cắn răng, có chút hướng về phía trước, một cước giẫm tại đã từng hố trời bên trên, cảm thụ được đại địa thống khổ, cảm thụ được phá hư đại địa khí tức, không có Long Quy ấn ký khí tức, phi kiếm truyền thư đều làm không được. Phi kiếm truyền thư nàng chỉ nắm giữ hai loại phương thức, hoặc là cố định địa điểm truyền thư, hoặc là có được đối phương khí tức ấn ký, không thể truyền thư. Nhạc Oanh nhưng cũng có chính mình thủ đoạn tìm được Long Quy. Chân đạp đại địa cảm thụ được đại địa thống khổ, một chút xíu đem đại địa hạ ẩn tàng khí tức tháo rời ra. Bài trừ Chu Yếm, bài trừ họa đấu, còn lại chính là Long Quy, chỉ cần câu thông đại địa lại tìm đến ngang nhau phá hư khí tức. Không lo tìm không thấy Long Quy, ấn lấy bà thuyết pháp, Long Quy loại kia tồn tại đi đâu mà phá hư đến đâu, làm sao có thể không lưu lại khí tức. Lúc trước căn cứ, một đạo bóng người hướng về bệnh lục trọng chắp tay, đạo hữu hảo thủ đoạn, cái này rời đi 20 người, đã có người theo đuôi, bên trong không thiếu Long Quy một mạch, luôn có người sẽ hướng Long Quy báo cáo tin tức, lần theo bọn hắn luôn có thể tìm tới Long Quy. Bệnh lục trọng cười lắc đầu, chính là tìm không thấy Long Quy, tin tức tràn ra đi, nhưng cũng có thể để Long Quy tới tìm hắn. Đạo hữu lại dẫn người ra ngoài, lôi cuốn một số người đến, một lần nữa tụ hội. mấy ngày nay như vậy tụ hội đã không chỉ một lần. Mỗi lần đều giống như vô ý đồng dạng lôi cuốn một chút khuynh hướng Long Quy. Hoặc là ở giữa tu sĩ tới, giật dây diễn xong lại mặc cho ly khai, lần lượt xuống tới, đi theo những người này luôn có thể tìm tới đầu kia rùa. Chỉ cần tìm được hắn liền có biện pháp để Long Quy phá vỡ thạch khu. Sau đó còn có thể lặng yên rời đi, hồ lớn phía trên, Tô Hòa lẳng lặng nằm sấp, tịch diệt thiên đại kỳ ngưng tụ đồng thời, Tô Hòa trên thân từng đợt ngứa cùng đau đớn cũng đang tiến hành. Đây là dấu đi mũi nhọn truyền thừa, lần này Tô Hòa là trực tiếp truyền thừa hai đạo thần thông. Dù là trong giấc mộng cũng có thể cảm giác được thân thể dị dạng. Vốn là muốn nghỉ ngơi nửa tháng, nhưng chỉ qua một tuần, Tô Hòa liền yếu ớt tỉnh lại, vội vàng cảm ngộ một cái, hai đạo thần thông vừa mới truyền thừa xong xuôi, còn chưa củng cố, ngoại giới tiếp khí nặng hơn, đã ép tới người hô hấp không đến, bình thường tu sĩ muốn thủ đoạn đặc thù mới có thể cảm giác kiếp khí. Tại thần thú cảm giác bên trong lại cực kỳ rõ ràng. Thần thú cùng thiên địa giao cảm, đối thiên địa biến hóa cực kỳ nhạy cảm, gặp y tỉnh lại, Bạch Âm từ một viên thủy cầu bên trong chui đầu ra nhìn lại. Y dài, nhát gan rùa, nàng dùng cỏ đuôi chó đụng lỗ mũi, đều không có đem đầu này rùa đâm tỉnh, một chút xíu sát phạt khí tức lập tức liền tỉnh lại. Thúy Hoa, Tô Hòa mở miệng hỏi, góc khoát khoát tay, không có việc gì, người quen đều không có xảy ra ngoài ý muốn, chính là mãn di dấu vết người đều bị người tụ đi lên. Từng cái đều tạo thành đồng minh, nó mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng nhìn xem Tô Hòa. Trong này nhưng có mấy cái đồng minh, nhớ thương người luyện hóa hạch tâm thủ đoạn, cái này một lát đều có tạo thành đại đồng minh khuynh hướng. Đơn độc một người, ba năm người tạo thành nhỏ đồng minh cũng không dám tại Tô Hòa trước mặt dương oai. Nhưng là một khi nhân số nhiều bắt đầu, kia dũng khí không hiểu thấu liền thăng lên, mê chi tự tin không biết từ đâu mà đến, lại thực sự có người đánh lấy Tô Hòa chủ ý, nhất là cướp được thạch khu ra hỏa. Tầng dưới những người này phần lớn là đạp thiên tứ ngũ trọng. Cướp được thạch khu cũng không có biện pháp gì mở ra. Số thiên hạ đến đã nhanh muốn kìm nén không được, không ít người đều đang hỏi thăm Long Quy chỗ, muốn tụ tập chính y một cái người a. Cóc hỏi, Bạch Hổ di tích bên trong khuynh hướng huyền hoang giới cùng khuynh hướng phong hoàng đại thế giới. Không phân trên dưới, dựa vào Tô Hòa thân phận, có thể chiêu tập không ít người. Tô Hòa lắc đầu, Long Quy chiến đấu đại khai đại hợp, mỗi một kích xuống dưới đều là hủy thiên diệt địa, có người một nhà ở bên người ngược lại không thả ra. Hắn nắm giữ không gian thần thông, toàn bộ Bạch Hổ di tích tới lui tự do, kết minh tại y chỗ này không có bất cứ tác dụng gì. Một đám thu hoạch được thạch khô người kết minh tụ tập lại, là muốn cho y đưa bảo a, người còn trách được rồi. Trước truyền thừa thần thông, cái khác sau đó lại nói, Tô Hòa nói chuyện, lại quay đầu nhìn về phía Cóc, hai mắt lóe tinh quang, Thúy Hoa, cho ta mượn điểm vô dụng bảo vật được chứ? Cóc trên đầu đang đăng đăng toát ra ba cái sương mù dấu chấm hỏi. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Hòa, bảo vật còn có vô dụng, ta tăng lên một cái bề ngoài cùng sơn thần ấn, khai thiên nhị trọng, tố chất thân thể toàn phương vị tăng lên, sơn thần ấn cùng bề ngoài lại có thể tăng lên một đợt. Nhưng là Tô Hòa trên thân không có gì có thể dùng bảo bối. Sơn thần ấn cùng bề ngoài đều thuộc về phụ sơn, kéo dài, phụ sơn hấp thu bảo vật, có thể thành liền cái này hai đạo thần thông. Cóc trong mắt lóe lên một tia đau lòng, bất quá vẫn là cắn răng tại phần bụng túi tìm kiếm một phen. Đem vô số bảo vật đồng dạng bày ở Tô Hòa trước mặt. Sau đó ra mặt run run một hồi, chính y người không nói 9 ra 13 về, nhưng là cũng nên giá gốc bồi thường a. Sau khi rời khỏi đây Trường Nguyệt phủ bảo bối, ta ưu tiên chọn lựa. Hiểu được, hiểu được, Tô Hòa tùy ý hồi phục, phụ sơn lưới lớn túi ra. Bao phủ tất cả bảo vật, một chút xíu tan rã hấp thu, lại dương mắt nhìn về phía Cóc túi, nó cái này túi tựa như một cái động không đáy, cái gì đều trang dưới, không hổ hư không con ếch xưng hào, quả nhiên trời sinh không gian thủ đoạn, người những này đau gãy nát kích đều là cái gì, vô dụng, hút thôi, Tô Hòa con mắt lóe ánh sáng, Cóc túi có một đống rách dưới, hết lần này tới lần khác bảo bối đồng dạng che chở. Những binh khí này hoàn hảo thời điểm có lẽ thật là bảo vật, giờ phút này lại ngay cả nấu lại trùng tạo giá trị cũng không có. Bất quá binh khí trên ẩn chứa nói vận lại sắc bén vô cùng. Nếu là luyện vào sơn thần ấn bên trong, sơn thần ấn uy lực tất nhiên có thể lại tăng một cái bậc thang. Đừng nghĩ, Cóc hung y một mặt, mặc dù không nhớ rõ đây là cái gì, nhưng tiềm thức nói cho nó biết, những binh khí này phi thường trọng yếu đến chính là buông tha tính mạng, cũng quyết không nhưng vứt tình trạng, tiểu khí con ếch, Tô Hòa nhún nhún mai rùa, lại nhìn về phía thượng tầng mễ mạn lắc đầu, phía trên một tầng cũng kém không nhiều, chỉ 10 ngày này. Thần đã chém giết 6 vị đạp thiên thất trọng, nàng nói chuyện, đem một đạo hình tượng triển khai, là một vị đạp thiên thất trọng lặng lẽ hướng Mễ Mạn chỗ tới gần. Lại bị Cổ Lạc đuổi theo một móng vuốt mẫn diệt tràng cảnh. Bình thường đạp thiên thất trọng tại Cổ Lạc trước mặt không có sức phản kháng. Tô Hòa quay đầu nhìn về phía Bạch Âm, tộc tỷ, bản thể có lưu lại cho muội cảnh giới phân chia ký ức a. Đạp thiên thất trọng phía trên lại là cái gì bộ dáng? Thời đại này đạp thiên thất trọng so với thái cổ như thế nào? Có nha, Bạch Âm thuận miệng trả lời. Mặc dù ký ức không nhiều, Tô Hòa muốn hỏi làm sao đẩy ra tiên môn, nàng khẳng định nói không nên lời, kia phải hỏi bản thể đi, chỉ là hỏi cảnh giới khác biệt, vẫn có thể giải thích mấy phần. Lần này tiến vào Bạch Vân Cung người trong, nhà ngươi đầu kia Bạch Long, nếu là tất cả thân thể toàn bộ dung hợp, lúc có tiên tôn chiến lực, mà lại là thiện chiến tiên tôn, cái khác liền muốn chênh lệch rất nhiều. Bên ngoài đầu kia Phượng Hoàng đặt ở tiên nhân bên trong không sai biệt lắm đạt tới chí cường, nhưng cách tiên tôn còn có đoạn cự ly rất dài cự ly. Tô Hòa như có điều suy nghĩ, Bạch Âm nói Phượng Hoàng hẳn là Phượng Triều Phi. Tô Hòa suy tư hỏi, ta nghe người ta nói tứ linh thần thú mở thất trọng thiên, liền cùng tiên nhân cùng cấp, đây là thật hay giả? Tứ linh mở ngũ trọng thiên đặt ở đạp thiên thất trọng bên trong không coi là kẻ yếu. Mở thất trọng thiên, giết bình thường đạp thiên thất trọng thật không nên quá đơn giản. Tựa như Tô Hòa hiện tại giết đạp thiên nhất trọng tu sĩ, có bao nhiêu có thể giết bao nhiêu? Bạch Âm cau mày nghĩ nghĩ, cố gắng nhớ lại lấy liên quan tới cảnh giới tin tức. Suy nghĩ nửa ngày sau mới nói, không kém bao nhiêu đâu. Đạp thiên thất trọng ngưng tụ ngọc cốt lột đi phàm thai, đẩy ra tiên môn chứng đạo tiên người, điển hình nhất đặc thù chính là nhưng phải trường sinh, vừa khai thiên thất trọng tứ linh thần thú, chiến lực cùng tiên nhân tương đương, lại có trường sinh, nói đồng giá tiên nhân không sai nha. Tiên nhân trước đó tứ linh chiếm tiện nghi, tiên nhân về sau tứ linh ăn thiệt thòi, tiên nhân về sau còn có tiên tôn, tứ linh lại không thể mở tầng thứ 8, khai thiên thất trọng tứ linh, ngược lại cùng hiện tại tu sĩ tương tự, cảnh giới không còn tăng lên, nhưng chiến lực lại nhưng vĩnh cửu tiếp tục tăng lên, tựa như minh tổ đầu kia lão quy, có mấy cái tiên tôn dám ở trước mặt hắn đắc chí. Một bàn tay hồ không chết hắn, thái cổ thời kỳ, như vậy không biết sống bao lâu tồn tại, mới là huyền hoàng đại thế giới cùng nguyên tôn nhất tộc đối địch lúc chân chính nội tình. Tô Hòa gật gật đầu, lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, kia Loan đế có tiên tôn thực lực a, Phượng Triều Phi cũng chưa tới tiên tôn thực lực, tộc khác thúc tất nhiên cũng không đến. Bạch Âm bạch y một chút, hắn nếu là có tiên tôn thực lực, còn cần quốc vận thần long, ngưng tụ chiến trận sẽ cùng nhà ngươi con rồng kia tranh đấu. Ngươi có phải hay không đối tiên tôn có cái gì hiểu lầm? Thật sự cho rằng tùy tiện liền có thể chứng đạo tiên tôn? Tô Hòa gật gật đầu, nhìn trước mắt Bạch Âm con mắt bỗng dưng sáng lên, tiên tôn khó thành, nhưng y nhà có ba. Tô Hòa ngẩng đầu ưỡn ngực, Bạch Âm không rõ ràng cho lắm, không biết rõ cái này rùa đột nhiên kiêu ngạo cái gì. Tô Hòa hơi hì hì, nhưng không nói lời nào. Lại tại lúc này cóc phút chốc nhìn về phía nơi xa, hướng Tô Hòa cười nói, thật là có người tìm tới, không thể coi thường thế nhân, thực sự có người một đường tìm tới chỗ này đến, tìm được Long Quy, nó nói chuyện, thân hình lóe lên trong nháy mắt biến mất, một lát lại lấp lóe trở về, liền nghe nó dưới vuốt một tiếng mang theo kinh hãi tiếng kêu truyền đến. Kết thúc lại là một vị nữ tử, chính là lúc trước bị họa đấu tha tại trong miệng nữ tử. Chỉ là giờ phút này trên cánh đốt hỏa diễm, so với lúc trước lên tinh thần rất nhiều, đại khái chưa thấy qua thúy hoa dạng này cóc. Đột nhiên xuất hiện, đột nhiên cướp giật tới, nghĩ đến không tốt ký ức, rít lên một tiếng trong nháy mắt xuất thủ, một đạo hỏa diễm đánh ra, bị Tô Hòa sinh sinh đè ép xuống, đợi thấy rõ trước người Long Quy, Nhạc Oanh mới thở phào một cái, tiếp lấy thần sắc lại biến đổi đổi, ngày trước đa tạ đạo hữu cứu, giờ phút này đạo hữu đi nhanh, có đạp thiên lục trọng muốn gây bất lợi cho đạo hữu. Tô Hòa ha ha cười lên, chế a, chạy không thoát, hắn cũng không thèm để ý Nhạc Oanh trong miệng đạp thiên lục trọng. Ngược lại nhiều hứng thú đánh giá trước người nữ tử, lúc trước muốn trấn áp họa đấu, chưa từng để ý, giờ phút này lại nhìn nữ tử này, lại có mấy phần cảm giác quen thuộc, không phải bề ngoài, cũng không phải chủng tộc, mà là ở bên trong một loại quen thuộc, cảm giác thật kỳ diệu. Nhạc Oanh khẽ giật mình, sao liền chạy không thoát? Tô Hòa ý cười càng đậm, đạo hữu có phải hay không lần thứ nhất đi ra ngoài? Nhạc Oanh không biết ý tứ, chỉ là gật gật đầu, rõ, không đến đạp thiên ngũ trọng bà không cho phép ly khai. Chính là đạp thiên ngũ trọng cũng không cho phép đi xa. Nàng lần này là đặc thù, nguyên bản không muốn rời nhà, bị một viên lệnh bài truyền tống tới nơi này. Tô Hòa gật gật đầu, khó trách bị người lợi dụng, bám theo một đoạn mà đến cũng không phát hiện, đã đạp thiên ngũ trọng, nhưng không có kinh nghiệm đối địch. Sau lưng nàng theo đuôi người, nàng không phát hiện được, cóc nhưng nhìn đến rõ ràng, đại khái biết rõ Tô Hòa thần thông truyền thừa xong xuôi. Đưa bảo đồng tử đến rồi, tộc nhân đều tốt cả sao? Tô Hòa đặt chân xuống, từng đạo hơi lạnh bất động thanh sắc đánh vào trong nước. Đồng thời cười cùng Nhạc Oanh tra hỏi, bên cạnh, Bạch Âm nghiêng đầu nhìn nữ tử này, trong mắt như có điều suy nghĩ, Nhạc Oanh trong nháy mắt phòng bị, người biết bộ tộc của chúng ta, gặp nàng biểu hiện kháng cự, Tô Hòa lắc đầu, ta chỉ thuận miệng khách khí một câu, mọc cánh người, chư thiên vạn giới có rất nhiều, nhưng tộc quần của nữ tử trước mắt, Tô Hòa chưa từng gặp qua, nhưng loại khí tức này thì Tô Hòa đã gặp, bổ thiên nhất tộc sớm biến mất trong lịch sử, nhưng năng lực bổ thiên này tựa hồ lưu truyền lại. Hắn cảm nhận được loại khí tức này từ trên người nữ tử, lúc nào cũng cùng thiên địa giao hòa. Nhạc Oanh khẽ giật mình, nhất thời không biết rõ nên bày ra biểu tình gì, nhìn Tô Hòa bất đắc dĩ nói, có đạp thiên lục trọng muốn trấn áp ngươi kìa, lúc này ngươi còn khách khí cái gì, mau đi đi, Long Quy là thần thú, cũng sẽ ngốc như rùa bình thường sao? Đi không nổi. Tô Hòa cười khẽ một tiếng, tựa hồ để xác minh hắn. Bầu trời vang lên một tiếng vù vù, một đạo trận pháp đột nhiên từ trên trời che xuống, trong nháy mắt nó bao phủ trọn tòa hồ nước. Trận pháp này lấy Nhạc Oanh làm tọa độ, vượt ngang 10 vạn dặm trong chớp mắt, tốc độ nhanh chóng khiến người kinh ngạc. Một giọng nói ốm yếu vang vọng trên bầu trời. Ha ha, đã sớm nghe danh Long Quy đạo hữu, đáng tiếc hôm nay mới được gặp. Thứ tội, thứ tội. Thanh âm này theo đại trận truyền vào, tiếng đã tới mà người vẫn chưa đến. Nhạc Oanh biến sắc, dù không có kinh nghiệm cũng kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Người kia lợi dụng nàng để tìm kiếm Long Quy. Nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn Tô Hòa, không biết nên giải thích như thế nào, thì thấy Tô Hòa nhún người nhảy lên, khóc bên cạnh nói với Nhạc Oanh, không cần lo lắng, chờ Quy Tử xử lý xong những người này, quay đầu mời ngươi ăn lẩu. Ta biết đồ nướng làm lẩu thì gia vị nào ngon nhất. Nhạc Oanh sửng sốt, vô ý thức thở lời, lẩu đương quy thì không thả gì hết mới đúng. Khóc hiểu ra, quả nhiên có liên quan đến Bổ Thiên nhất tộc, ngoại giới đâu có thứ gọi là lẩu đương quy. Tô Hòa nhún người nhảy lên, liền thấy mây trắng che phủ trên bầu trời, trong nháy mắt trở nên sâu thẳm, từng ngôi sao xuất hiện, nhưng không phải tinh không thật sự, quỹ đạo vận hành khó chịu đến cực điểm, tựa như đem tinh không đảo ngược lại. Tô Hòa nhìn thân ảnh đang phi tốc đến từ bên ngoài đại trận. Thân ảnh kia dừng ở bên ngoài đại trận, ôm mối chắp tay với Tô Hòa, đến trễ mấy phần, vạn phần xin lỗi, tại hạ không thích ám ngữ, xin tha thứ cho tại hạ nói thẳng, lần này đến đây chỉ để mời Long Quy đạo hữu giúp ta luyện hóa mấy cỗ thạch khu được không? Tô Hòa nhìn ngang hắn, ha ha cười lớn, mời ta hỗ trợ mà không đề cập đến tù lao, trước dùng đại trận chụp ta lại. Ngươi mắc bệnh à? Kẻ kia lắc đầu, thật sự xin lỗi, nhưng đạo hữu nổi tiếng, không làm vậy thì sợ rằng ta vừa mang thạch khu tới đã lập tức nhập diệt. Tô Hòa hằng cười đậm, người này còn rất hiểu hắn, mà người cũng không tệ. Tô Hòa nhìn đám người lờ mờ bay tới sau lưng hắn, còn có thạch khu mà đám người kia mang tới, nếu không bị đại trận chế trụ, những người này đâu dám đường hoàng mang thạch khu tới. Vừa xuất quan, quà tặng liền đến. Chương 394, Đạp Thiên thất trọng, lục trọng. Người bên ngoài trận pháp, dù mặt trắng bệch nhưng khí tức lại cực kỳ cường đại, là kẻ mạnh nhất Đạp Thiên lục trọng mà Tô Hòa từng đối chiến. Nếu phân chia theo cách kể chuyện tiền, trung, hậu kỳ, đây ít nhất là một Đạp Thiên lục trọng trung kỳ, lại còn bị giam trong đại trận. Tô Hòa khẽ nhắm mắt, rồi mở ra, minh giám đã được sử dụng. Từ khi Kỷ Phi Tuyết mang theo minh giám tiến hóa, minh giám có thể xem thuộc tính của người khác, nhưng hiệu quả càng kém nếu muốn nhìn người vượt cảnh giới, nhất là những người ở cảnh giới cao hơn. Tô Hòa rất ít khi dùng minh giám, địch nhân của hắn phân hóa rõ rệt, hoặc là quá lợi hại, không cần dùng, trốn sau lưng nàng dâu là xong, hoặc là có thể diệt dễ dàng. Chỉ có Phong Nhẫn từng cướp đoạt quẻ kiển là khiến hắn phải giằng co, truy sát suốt 4 tháng mới chém giết được. Sau đó, tam hoàng tử của Phong Hoàng Cung cũng được tính là lợi hại. Trước mắt, cái tên mắc bệnh này hiếm hoi khiến Tô Hòa cảm thấy áp lực lớn ở cùng cấp. Cảnh giới của Long Quy và tu sĩ vốn không thể so sánh ngang nhau. Tô Hòa khai thiên nhị trọng cực hạn cũng chỉ đối kháng được Đạp Thiên ngũ trọng. Minh giám được dùng, một dòng tin tức hiện ra trong mắt Tô Hòa. Trạng thái, tổn thương, tổn hại, cực hư, quyền hành vỡ nát, cảnh giới, Đạp Thiên thất trọng, lục trọng. Hai con người của Tô Hòa hơi ngưng lại, đây không phải một Đạp Thiên lục trọng, đây là một Đạp Thiên thất trọng vỡ nát quyền hành, cảnh giới rơi xuống Đạp Thiên lục trọng. Nhắc đến quyền hành, Tô Hòa chỉ có thể nghĩ đến Nguyên Tôn nhất tộc và Phong Hoàng nhất tộc. Có chút khinh thường, Đạp Thiên lục trọng Tô Hòa thong dong ứng phó được, dù là lục trọng chìm đắm lâu năm, đánh không lại Tô Hòa cũng chạy được, nhưng cái tên mắc bệnh này rõ ràng không thể coi là lục trọng bình thường. Mễ Mạn trong thượng tầng cũng cảm thấy bầu không khí ngột ngạt, ngửa mặt lên trời kêu một tiếng, sự việc vượt quá dự báo của nàng. Thông báo thần, Tô Hòa trầm mặc trong chớp mắt, thần cơ được dùng, thân hình lóe lên phá vỡ không gian hướng ra ngoài trận pháp. Mục tiêu là vị trí cách sau lưng 30 dặm, thân hình vừa lóe lên, đông, một tiếng đâm vào trận pháp, một đạo hồng quang hiện lên, Tô Hòa ở trong hư không bật ra, đại trận này có phong cấm, thực ra rất nhiều trận pháp có thể chặn đường không gian. Nếu không bị trận pháp vây khốn thì chỉ cần một đạo không gian thần thông là ra được. Trận pháp còn ý nghĩa gì? Tô Hòa vừa lật tay định lấy phá giới châu, thì Bệnh Ương lục trọng đối diện ha ha cười lớn, trận này chuyên vì đạo hữu mà thiết kế, chỉ cầu đạo hữu một đạo Bắc Minh thần thông, đạo hữu hà cớ gì chống lại? Động tác lấy phá giới châu của Tô Hòa khựng lại, chuyên vì hắn mà đến, tất nhiên đã nghiên cứu hắn kỹ lưỡng, cái đạo hồng quang kia là để phòng phá giới châu. Thủ đoạn này Tô Hòa chỉ gặp trên ly trần cháo của Phong Hoàng Cung. Tô Hòa đảo mắt một vòng, rồi nhìn Bệnh lục trọng ngoài trận, ha ha cười lên, các hạ ngược lại là dụng tâm, trận này đã được bày sẵn từ lâu rồi à? Vỡ nát quyền hành, đường đường Đạp Thiên thất trọng tự hạ tu vi, trọng thương tự thân, rồi tiến vào tầng dưới, vây ta ở đây, chỉ vì mỗi Bắc Minh thôi sao? Lời này lừa quỷ. Quỷ thì không tin, Tô Hòa nói xong, quay đầu nhìn đám người sau lưng Bệnh lục trọng, hơn nửa trong số đó không nhận ra, đều ngụy trang thân phận, nửa còn lại thuộc về Phong Hoàng Cung, một nửa đến từ các đại thế giới khác, thậm chí có những kẻ ngu ngốc vốn khuynh hướng huyền hoang. Tô Hòa cười lạnh một tiếng, hôm nay Phong Hoàng tính toán ta, các ngươi chắc chắn muốn tham dự. Đây không phải bức bách Long Quy phá giải thạch khu, mà là muốn chấn sát Long Quy. Trong nháy mắt, đã có người dao động, nghe Tô Hòa hói ra trạng thái của mình, Bệnh Lục Trọng biến sắc ngay tức khắc, cảm giác vốn giấu ở phía sau màn lại bị người ta lôi ra trước mặt. Hắn đảo mắt nhìn những kẻ đang dao động, hừ một tiếng nói, đa tạ chư vị đã giúp ta vây khốn Long Quy, muốn rời đi, giờ phút này vẫn còn kịp, nhưng phải tự gánh lấy hậu quả. Đã tập kích Long Quy, lại rời khỏi vào thời khắc quan trọng, đó là đường đến chỗ chết. Những người kia biến sắc, đứng vững lại. Đúng lúc này, một tiếng rít lên truyền đến từ thượng tầng, một viên sơn thần ấn to lớn từ trên cao ầm ầm đâm xuống đất. Chỉ thấy Cổ Lạc từ giữa không trung hiện thân ra, rít lên một tiếng, sinh sinh chấn sát một vị đạp thiên thất trọng, cát bụi quanh thân như biển, xoáy rơi bên người Mễ Mạn. Cổ Lạc cúi đầu nhìn Tô Hòa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại trận bao phủ ở tầng dưới, rồi nhìn đám người vây khốn Tô Hòa, trong mắt hiện lên một tia lãnh mang, hừ lạnh một tiếng, rất tốt, hai chữ không có uy hiếp, dù cách cấp độ, không cảm nhận được khí tức của Cổ Lạc, nhưng không khí cũng vì đó mà yên tĩnh, đây là uy thế tích lũy bao nhiêu vạn năm của Long Quy nhất tộc. Liền nghe phía sau Cổ Lạc hừ lạnh một tiếng, một chu yếm trưởng thành, đỉnh đầu Khánh Vân trận pháp, từ trong mây hiện thân, Lạc, uy thế lớn thật, đường đường Long Quy bắt đầu uy hiếp tiểu bối, nó cười lạnh, cùng nó hiện thân còn có hai đạo chiến trận của Phong Hoàng Cung, một đạo trận pháp do các đại thế giới khác tạo thành. Bốn phương vây quét thẳng hướng Cổ Lạc, Cổ Lạc gào thét giao chiến, Chu Yếm bị Cổ Lạc một kích đánh nát trận pháp, nhưng không để ý, phun máu gào thét, cười ha ha, Cổ Lạc, ha ha ha, ác giả ác báo, ngươi bị vây công, rùa con nhà ngươi cũng bị vây công, trận pháp như vậy, vây nhốt ta cũng có thể vây khốn một ngày rưỡi ngày. Một con quy tể há có thể xông ra, nghĩ cho kỹ nhà ngươi quy tể sẽ chết thế nào đi. Sau khi tể nhà ta thế nào, nó nhìn Tô Hòa ở tầng dưới, hận không thể nói một tiếng đáng đời, Tô Hòa hơi nhíu mày. Hòe Đếch nói phải lập tức chấn sát Chu Yếm ở thượng tầng bên kia. Luyện vào di tích Bạch Hổ, hơn 10 ngày trôi qua mà vẫn chưa giết chết. Ha ha, Bệnh Lục Trọng ngoài trận mỉm cười, Long Quy nhất tộc lo thân còn chưa xong, chư vị còn chần chờ gì? Thượng tầng săn giết Long Quy trưởng thành, bên này trấn áp một tiểu Long Quy mới 30 tuổi thì có là gì? Tô Hòa không đợi hắn nói xong, cười lạnh một tiếng, nhún người nhảy lên, một lần nữa trở lại trong đại trận, thân hình biến đổi, hóa thành khổng tước chân thân. Luận về trận pháp, Phượng Hoàng nhất tộc mới là tổ tông của chư thiên vạn giới. Hắn kêu lớn một tiếng, một trận hào quang chiếu xạ lên đại trận, trong nháy mắt kéo đại trận vào phía trong, tựa như kéo động một tấm màn, thần thông, long thần, hấp thu đại trận từ bên ngoài, ngưng tụ vào Long Vũ, thần vũ liên phượng triều phi còn phá được đại trận trấn áp núi lửa. Huống chi một tòa đại trận bình thường như thế này, Tô Hòa kéo long thần xuống, đại trận phát ra tiếng chi chi, khó chịu, tựa như đồ dùng bằng gỗ muốn bị kéo đứt. Đúng lúc này, Đạp Thiên Lục Trọng bên ngoài trận bước lên một bước, chỉ tay một điểm, vô số hạch tâm bên trong đại trận vỡ nát, tràn ra nguyên khí bàng bạc, không chỉ là linh thạch linh khí, mà còn có Phật lực, huyết khí, yêu lực, vô số loại nguyên khí hòa vào nhau, lại chống đại trận lên. Bệnh Lục Trọng khẽ nhếch miệng cười tự ngạo, đã chuẩn bị chuyên cho đạo hữu, há có thể không biết thủ đoạn của đạo hữu. Trận này tên là Thiên Cơ, chỉ là một trận pháp Đạp Thiên thất trọng bình thường, nhưng mạnh ở khả năng tự chữa trị, chỉ cần nguyên khí đầy đủ, dù chỉ còn một góc nó cũng có thể khôi phục hoàn chỉnh trong nháy mắt. Hôm nay xem là Thiên Cơ chấn sát Tô Hòa đạo hữu trước, hay đạo hữu hấp thu phá trận trước. Hắn nói, rồi chỉ lên trời, trong đại trận Thiên Cơ, sấm chớp vang dội, sao trời rối loạn từ trên đỉnh đầu ầm ầm đập xuống. Tô Hòa vỗ cánh rút lui, nhưng tránh cũng không tránh được, là kỹ năng hèn hạ đầy bình phong, mỗi ngôi sao đều công kích mọi ngóc ngách mà trận pháp bao phủ. Sao trời quấy nguyên khí, ầm ầm giáng xuống, Tô Hòa xoay người hóa thành Long Quy. Há miệng phun sơn thần ấn về phía bầu trời, đánh vỡ nát sao trời. Bên ngoài trận, Bệnh Lục Trọng ha ha cười lớn, đạo hữu nên ra sức thêm mấy phần, nếu chỉ có sơn thần ấn và long thần, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa dứt lời, Cổ Lạc đẩy lui Chu Yếm ở thượng tầng, quay đầu liếc hắn, Tử Điện Vệ, Huyền Cơ Doanh, 12 vệ của Phong Hoàng đại thế giới, Tử Điện Vệ là thủ đoạn ngăn chặn phá giới châu. Bệnh Lục Trọng sửng sốt, hắn biết Cổ Lạc chỉ ra xuất thân của hắn, việc này qua đi, ít nhất Tử Điện Vệ sẽ bị Long Quy nhất tộc xóa tên. Nhưng như vậy thì sao? Các ngươi chỉ để ý con non của mình, ngày trước hắn đại náo hoàng thành, có biết bao nhiêu người Phong Hoàng chết trong tay hắn không? Giết quân đội thì không sao, nhưng bao nhiêu bách tính Phong Hoàng đã chết, chỉ riêng dư ba giao chiến đã liên lụy đến cái chết của không dưới 10 vạn người. Bệnh Lục Trọng gào thét, dứt khoát chấn động chân nguyên, phá vỡ ngục trang, lộ ra một khuôn mặt như búa bổ đao tước, Tử Điện Vệ, Huyền Cơ Doanh, Bình Hoang tướng quân, bìa nhất, tiễn Tô Hòa đạo hữu Quy Thiên. Quy Thiên, sau tiếng hô lớn của hắn, hơn 10 người đồng thời phá vỡ ngụy trang trong đám người. thay quân trang, đồng loạt hô khẩu hiệu, tạo ra khí thế bao vây hơn trăm tu sĩ, mượn chân nguyên của chư vị đạo hữu dùng một lát, chấn sát long quy, phong hoàng tất có trọng thưởng. Bia Nhất trầm giọng quát, trọng thưởng, quân sĩ đồng thời hô hào, sự chỉnh tề khiến Tô Hòa cũng phải ghé mắt, hẳn là phải Nha Nha đến xem cái gì mới gọi là khí thế quân đội. Kỷ luật như vậy, phải học hỏi, thưởng thức thì thưởng thức, không thay đổi sự thật đối địch. Tô Hòa gào thét, thân thể phóng lên tận trời, có thể bổ sung nguyên khí cho trận pháp à? Vừa vặn ta có một đại trận thiếu hụt năng lượng không biết phải bổ sung thế nào đây. Đại trận thực sự, Tô Hòa ném ra một bộ trận bàn từ không gian, không phải hình bàn cờ, mà là một đám mây mù, tựa như khói đảo lưu, nhìn vào liền cảm thấy cả người muốn bị hút vào. Trận pháp, Trầm Uyên, trận pháp giành được từ tổ địa Phong Hoàng Cung, Kỷ Phi Tuyết đã xóa đi ấn ký trên trận bàn, rồi xúc sắc ném ra ba điểm số lượng, Tô Hoa Niên, Kỷ Phi Tuyết và hắn mỗi người một cái. Tô Hoa Niên có Trầm Uyên được Kỷ Phi Tuyết bổ sung năng lượng, đã sử dụng để thủ hộ nàng ở Huyền Hoàng Động Thiên, không bị quấy rầy. Trận bàn của Tô Hòa thì ngay cả triển khai cũng khó khăn, triệt để thiếu hụt, không còn một tia nguyên khí. Tô Hòa vồ vào trận bàn tan ra như sương mù bao phủ Tô Hòa. Trầm Uyên bản năng hấp thu nguyên khí xung quanh, tốc độ hấp thu khiến người kinh ngạc, tựa như hô hấp, một hít một thở, nguyên khí gần như ngưng tụ thành thực chất trong đại trận thiên cơ bị hút vào miệng lớn. Được nguyên khí bồi dưỡng, đại trận Trầm Uyên bắt đầu ngưng thực, trong khắc thời gian đã không còn là sương mù ngưng tụ, mà là một vực sâu không đáy, lại cùng Long Quy Thái Uyên thần thông giống nhau đến mấy phần. Thiên hạ chư pháp một nửa tham ngộ từ thần thú mà đến. Trầm Uyên đến từ Thái Uyên cũng không phải không thể nói nổi. Trầm Uyên hấp thu, Bìa Một ngoài giới sắc mặt lập tức trầm xuống, trận pháp này hắn biết rõ, thái tử nơi đó sớm đã có ghi chép, nhưng trận pháp này không nên ở trên người Long Quy, cái này một lát hẳn là thủ hộ bên ngoài thân nữ tử kia bên cạnh Long Quy mới đúng. Kế hoạch hoàn mỹ đến đâu cũng có biến số. Rơi, hắn một tiếng gấp quát, bên trong thiên cơ đại trận, chỉ một thoáng tinh lạc như mưa, từng khỏa sao trời rơi xuống, hung hăng đâm vào Trầm Uyên trên đại trận, nhưng không xông phá được đại trận, ngược lại tựa như rơi vào vực sâu vô tận, triệt để không một tiếng động. Trầm Uyên đại trận vốn là Phong Hoàng Cung lão tổ, làm phòng bị tự thân hạ giới lúc bị người vây công mà thiết. Càng thích hợp thủ vệ, nếu không Kỷ Phi Tuyết cũng sẽ không dùng nó thủ hộ Tô Hoa Niên. Rơi, Bìa Một lại một lần nữa hét lớn, chẳng những có sao trời rơi xuống, ở giữa bầu trời sấm sét vang dội, từng đạo thiểm điện bổ xuống, lại nghe từng tiếng phượng hót từ trong đại trận truyền đến. Chỉ thấy một đầu khổng tước đỉnh lấy Trầm Uyên đại trận bay lượn trên bầu trời. Mượn Trầm Uyên thủ hộ, từng đạo hào quang hướng ra phía ngoài chiếu xạ đi. Một chút xíu đem thiên cơ đại trận hướng trung tâm lôi kéo mà đi. Thiên cơ đại trận tựa như một cái lưới lớn, bao phủ một đầu cá lớn, nhưng giờ phút này cá lớn tạo phản, đem lưới lớn chảnh chứ bắt đầu vặn vẹo. Thượng tầng không gian, Cổ Lạc cười lên ha hà, nhà hắn quy tử cái gì thời điểm có bản lãnh như vậy. Đại trận này cũng không phải trận pháp bình thường, nếu có thể hoàn mỹ bày ra, chính là hắn cũng không có khả năng tùy tiện phá vỡ. Hẳn là không phá nổi, tế luyện trận pháp người thủ đoạn, vượt qua hắn, đến chiến, Cổ Lạc an tâm xuống. Có trận pháp này, tối thiểu nhất quy tử đứng ở thế bất bại. Rít lên một tiếng, quay người hướng về phía địch nhân mà đi. Các ngươi không phải nói muốn cho quy tử nhặt xác à? Hôm nay muốn các ngươi chết không toàn thây. Hắn gào thét thế chiến thứ hai, Tô Hòa cũng chưa từng dừng lại. Khai thiên nhị trọng, khổng tước thần thông cũng không thể so sánh nổi. Long thần tản ra hào quang, từng chút cướp đoạt lực lượng thiên cơ trận pháp. Ngoại giới Bìa Một một tiếng gào thét, chân nguyên, Phong Hoàng quân sĩ lập tức rút đao ra nhìn chằm chằm bốn phương. Có tu sĩ nguyên bản thuộc Phong Hoàng trận doanh, không chút nghĩ ngợi đi đầu đem chân nguyên đưa vào trận pháp. Những người khác còn đang chần chờ, Bìa Một hừ lạnh một tiếng, mặc kệ chư vị có phải hay không bản ý, trợ bản tướng chấn sát Long Quy đã là sự thật, chư vị chẳng lẽ coi là Long Quy nhìn không thấu ngụy trang của các ngươi? Cổ Lạc xuất hiện trước tiên liền gọi ra hắn theo hầu. Chu vi tu sĩ biến sắc, liền nghe Bìa Một lại truyền âm nói, đã ra tay với Long Quy, khẩn yếu quan đầu lại đung đưa trái phải, đắc tội Long Quy lại làm đến tội Phong Hoàng. Hậu quả đã từng nghĩ tới chưa? Lời này thành rơm rạ cuối cùng đè chết lạc đà. Long Quy thật có khả năng phá vỡ đại trận, nhưng bên cạnh có một vị tướng quân đã từng đạp thiên thất trọng, chính là phá trận pháp, Long Quy lại sao có thể sống sót? Rốt cục một đạo đạo chân nguyên tuôn hướng thiên cơ đại trận. Đại trận vặn vẹo lại cứng rắn chống đỡ, thiên cơ cùng Trầm Uyên trong lúc nhất thời tạo thành trạng thái giằng co. Bị Tô Hòa hấp thu căn nguyên phá hủy, thiên cơ đạt được chân nguyên ủng hộ, lại một lần nâng lên, sắc mặt Bìa Một lại không tốt. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, năng lượng Trầm Uyên đại trận bổ sung càng đủ, uy lực cũng dần dần hiện hiện ra, quả cầu tuyết, đối nguyên khí hấp thu càng lúc càng nhanh, kia khổng tước còn hiện ra chân thân Long Quy, từng mai sơn thần ấn hướng lên trời cơ đại trận đánh tới. Dẫn tới thiên cơ đại trận tự động phản kích, hao phí năng lượng, bất quá đại trận chí ít còn có thể chèo chống hơn nửa ngày. Sắc mặt Bìa Một hơi trầm xuống, trong tay cầm một thanh dao quân dụng, nhìn chăm chú đại trận, chỉ cần trong vòng nửa ngày này, thừa dịp Trầm Uyên đại trận hoàn hư yếu, phá Trầm Uyên, vẫn như cũ có thể trấn sát Long Quy. Hắn xách đao liền muốn hướng lên trời cơ trong trận phóng đi. Lại tại lúc này một tiếng phượng gáy, thần vũ quang hoa thoáng chốc đại thịnh, đồng thời Trầm Uyên bỗng nhiên bay đi hung hăng đâm vào trên thiên cơ đại trận. Thiên cơ nguyên bản liền tràn ngập nguy hiểm, ầm vung vỡ nát, uy lực to lớn chấn động bốn phương, đem nguyên khí trong thiên cơ hóa thành nồng vụ, tuôn hướng bốn phương. Đáng chết, kia Long Quy ẩn giấu một tay, tốc độ hấp thu thiên cơ đại trận một mực giả bộ như đã đạt tới mạnh nhất. Lại tại thiên cơ cùng Trầm Uyên đạt tới cân bằng vi diệu trong nháy mắt, đột nhiên bộc phát, còn cần Trầm Uyên cùng trời cơ đồng quy vu tận. Hắn thế mà bỏ được đại trận như vậy, thần sắc bìa một biến đổi, liền nghe một tiếng Long Quy gào thét, một đạo kim quang từ trong sương mù vọt ra, một viên sơn thần ấn bay thẳng tới hắn, bìa một xách đao đánh xuống, sơn thần ấn ầm vang nổ tung, xung kích chí cường đối diện đâm vào ngực hắn, một kích liền đem hắn oán hận đụng ra ngoài, hắn một ngụm máu phun ra, biến sắc, lúc này mới không phải khai thiên nhị trọng có thể có uy lực. Quả nhiên sơn thần ấn đầu này Long Quy không đúng, uy lực sơn thần ấn nhân 6, Tô Hòa chuyên môn công kích thiên cơ đại trận, tăng lên tới gấp 6 lần uy lực, bay ngược giữa không trung, bìa một vỗ bên hông, một đạo quang mang xám hắc sắc bao phủ toàn thân, hóa thành một đầu cự viên, hướng về phương hướng quân sĩ rít lên một tiếng, chiến trận, 10 cái quân sĩ lách mình mà lên, hướng cự viên phóng đi. Lại tại giờ phút này, một tiếng Long Quy gào thét, chỉ thấy sơn thần ấn từ trong sương mù dày đặc đánh ra. Một ấn đem hai người quân sĩ sinh sinh đánh vào trong hồ nước phía dưới. Vừa tiếp xúc nước hồ, hai người quân sĩ kia liền ầm vang nổ nát vụn, còn chưa kịp phục sinh, liền một đạo thiên chu đánh rớt, triệt để đem hai người nhập diệt. Một đầu Long Quy từ trong sương mù vọt ra, Long Quy chỗ mưa to như chút nước, mưa to kia cũng không rơi trên người Long Quy, ngược lại tại sát na hạ xuống đỉnh đầu Long Quy, hoạch một đường vòng cung làm hình L, hướng phía trước quân sĩ xông ngang mà tới, còn đang nửa đường đầy trời mưa to đã dung hợp là hơn 10 giọt giọt mưa. Giọt mưa bên trên tán phát khí thế hủy thiên diệt địa. Né tránh, bìa một hóa thành cự viên giống to một tiếng, đây là thần thông thiên quân, đầy trời mưa to toàn bộ ngưng tụ tại hơn 10 giọt giọt mưa bên trong. Đây là thiên quân sau khi thần thông Long Quy khai thiên nhị trọng tiến giai. Dưới tay hắn quân sĩ chỉ có đạp thiên tứ ngũ trọng. Đụng chi hẳn phải chết. Chấn sát Long Quy, thanh âm bìa một từ trong miệng cự viên phun ra, hướng về phía trước chúng tu sĩ quát, đám tu sĩ kia đem cắn răng một cái, nhún người nhảy lên nhau nhau hướng Tô Hòa đánh tới, trốn không thoát, không mượn đám người chi thủ chấn sát Long Quy trong một lát này. Một khi để Long Quy sống sót, không cần các loại di tích bạch hổ mở ra, đầu tiểu Long Quy này liền có thể từng cái tìm tới bọn hắn, đem tất cả nhân sinh xé xác nát. Tô Hòa lại tựa như không nhìn thấy tu sĩ trước mặt, thần cơ lóe lên hướng cự viên đánh tới. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy Phong Hoàng cung từ không tới có ngưng tụ chiến trận. Nguyên lai chiến trận cũng có trận bàn, bìa một đập nát ngọc bội chính là trận bàn, ngưng tụ một đầu cự viên, nếu có những quân sĩ khác gia nhập, liền có thể đem tất cả khí cơ, chân nguyên của mọi người cấu kết, uy lực tăng gấp bội. Tô Hòa một đầu phóng tới cự viên, đồng thời hét lớn một tiếng, cóc, cóc một thân vụn băng từ trong nước nhảy ra ngoài, thu được, nó dẫm ở trên mặt nước, hai con chân trước xâm nhập trong hồ nước, nhìn xem tu sĩ vọt tới, một trương mặt ếch trở nên dữ tợn, lên, cóc chộp lấy nước hồ hướng lên vén lên. Cả tòa hồ hóa thành sóng lớn ngập trời, hướng lên sông lên, trong nháy mắt đánh trên người tu sĩ, các tu sĩ ngưng mi xem ra, trong mắt một tia coi nhẹ, một đầu hồn thú sao có thể đả thương người, phá vỡ sóng lớn liền muốn lại hướng Tô Hòa đánh tới. Nhưng cũng có mấy người cảm giác không đúng, trong nháy mắt lui lại, nhưng đã tới không kịp, sóng lớn ngập trời, nhấc lên lúc vẫn là sóng lớn, lên tới điểm cao lại khoảnh khắc kết băng, trong nháy mắt đem tu sĩ xông vào sóng lớn đông lạnh làm băng cứng. Cóc giám thị di tích Bạch Hổ, Nhạc Oanh dẫn tới địch nhân lại há có thể không biết rõ. Tô Hòa sớm tại lúc Nhạc Oanh đến, liền từng đạo hơi lạnh đánh vào trong hồ nước, giờ phút này bị cóc nhấc lên, thoáng chốc đóng băng vạn dặm, một đạo phá băng đông cứng hơn phân nửa tu sĩ, từng cái tựa như băng điêu, nhưng cũng có đạo hạnh cao minh, vừa mới đông cứng liền gặp một người vỡ nát bên cạnh hắn băng cứng vọt ra. Trên thân đạp thiên lục trọng khí tức bay lên, thân hình bại lộ, lại là một cái hòa thượng ngụy trang, không biết dùng thủ đoạn gì phá băng, nhưng cũng chỉ có thể đánh nát bên cạnh thân một chút. Để cho mình trốn tới, đối những người khác lại lực bất tòng tâm, đây hết thảy bất quá trong nháy mắt thôi. Bên này đông lạnh triệt hồ nước, hòa thượng đào thoát, Tô Hòa lại không kịp quản, đã thần cơ phóng tới cự viên, há miệng một ngụm thao thiết thực pháp cắn về phía cự viên. Cự viên quay người lách mình tránh né, lại trơ mắt nhìn xem đầu rồng thao thiết cắn một cái tại chính mình sườn bộ, crack một tiếng kéo xuống một nửa bộ ngực, trong nháy mắt lui xuống, lại là dạng này. Bìa một bên trong cự viên biến sắc, Long Quy lại có thần thông hắn không biết đến. Sơn thần ấn mới kia chính là loại cảm giác này, rõ ràng có thể né tránh, lại vẫn cứ trốn không thoát, không phải tốc độ tăng tốc, tựa như sơn thần ấn một nháy mắt đến xuống một khắc đồng dạng. Đánh về phía quân sĩ thiên quân cũng là như vậy, không phải nhân quả lại vẫn cứ để cho người ta trốn không thoát. Tô Hòa một kích thành công, thần cơ mới mà quay về, nhìn phía xa hòa thượng, trong miệng hừ lạnh một tiếng, băng, nước hồ đông lạnh triệt băng cứng, mang theo tu sĩ trong đó trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành trận trận sương mù, bốn phương nồng vụ càng nặng, một kích chấn sát một nửa địch nhân, Tô Hòa nhưng không có nửa chút mừng rỡ, chỉ nhìn xem hòa thượng kia, lại một cái đạp thiên lục trọng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái gì thời điểm địch nhân đã bắt đầu đạt tới cấp độ này? Đạp thiên lục trọng lại thế nào tới tầng dưới? Hòa thượng gặp Tô Hòa vọt tới, lại không tranh đấu ngược lại xoay người rời đi, Tô Hòa cũng không truy kích, thân hình nhất chuyển xông vào bầy tu sĩ bên trong, như vào chỗ không người, một cơn lốc xoáy cuốn lên mấy cỗ thạch khu, ném về xa xa chỗ cóc, Bạch Âm bên cạnh cóc ngoẹo đầu bừng tỉnh đại ngộ, tương kế tựu kế lấy thân vào trận, nguyên lai là vì những thạch khu này, không nhập trận bọn hắn không dám đem thạch khu mang đến. Muốn thạch khu nói sớm à, ta cho ngươi chính là, ngươi cũng không phải không biết rõ thủ đoạn của ta, làm gì đem tự thân lâm vào tuyệt địa đây, hơi kém lật thuyền. Chương 395, Hoàn Đồng, mấy cỗ thạch khu bay về phía cóc, cóc còn chưa vui vẻ, Cổ Lạc thượng tầng trước cười lên ha hả, mặc dù Tô Hòa chỗ mặt nước có sương mù cuồn cuộn, che cản ánh mắt, lại không tại cùng một tầng, thần thức không thể thăm dò vào, nhưng loáng thoáng cũng thấy là nhà hắn quy tử liên tục phá địch. Cổ Lạc so với mình đánh thắng trận còn muốn vui vẻ hơn. Một loại cảm giác nhà ta có rùa sắp trưởng thành không hiểu thăng lên. Quá nhanh, Tô Hòa thần cơ mà đi, một kích liên tiếp một kích, bên này đã đem tượng thần ném ra, quân sĩ lúc trước bị thiên quân đánh nát lúc này mới bắt đầu phục sinh. 11 người cũng chỉ có 5 người còn có thể phục sinh. Đạo hạnh hiện tại của Tô Hòa, đối địch đạp thiên tứ trọng, không cần chuyên môn chém ngược thủ đoạn căn nguyên, thân thể bản thân bị thần dẫn cải biến tự mang theo uy năng chém ngược căn nguyên. Dễ dàng liền có thể đem đạp thiên tứ trọng triệt để chấn sát. Năm vị đạp thiên ngũ trọng vặn vẹo lên sống lại, khí tức đã xuống đến thấp nhất, mở mắt chỉ thấy Long Quy loạn giết trong đám người, quay đầu liếc bọn họ một chút, ngửa đầu rít lên một tiếng, một mảnh mây đen hạ xuống, thiên chu đánh rớt, sắc mặt năm người đại biến, nhưng vừa mới phục sinh, toàn thân bất lực, căn bản không thể nào ứng đối, chỉ thấy cự viên xa xa, lấy tay túm ra một thanh đại đao, từ dưới lên trên hướng về bầu trời chém ngược mà lên. Đao pháp quân trận phong hoàng, chảm thiên, một đao phóng lên tận trời liền muốn chém vỡ mây đen bầu trời. Lại tại lúc này chỉ gặp Long Quy lóe lên, xuất hiện trên bầu trời, Quy Sơn trên thân bề ngoài lấp lóe, đầu rồng hướng phía dưới một đỉnh, đụng trên đao quang, đâm kéo kéo một trận âm thanh hoa lửa, đao quang từng chút chôn vùi, thần thông, giấu đi mũi nhọn, hấp thu công kích, chất chứa thể nội, tùy thời có thể dùng để phản kích, một đao, một ngăn, thiên chu đã đánh rớt, đôm đốp, một tiếng vang giòn năm người vừa mới phục sinh, lần nữa hóa thành cho bụi, tựa hồ lần này phục sinh chính là vì triệt để nhập diệt. Cự viên rít lên một tiếng, đạp chân xuống hướng về giữa không trung Tô Hòa lao đến. Tô Hòa lại không cùng hắn chiến đấu, thân hình lóe lên liền lại rơi vào trong đám người tu sĩ. Thân thể cao lớn mang theo thiên quân trọng vũ ầm vang mà rơi. Lớn mưa rơi xuống xông vào đám người đã hóa thành băng cứng. Rùa chảo đâm mạnh, băng cứng vỡ vụn, lần lượt từng thân ảnh vỡ nát tại phá băng bên trong. Tô Hòa thở dốc hai tiếng, phạm vi lớn sử dụng phá băng, cực kỳ hao tổn chân nguyên, ít nhiều có chút không có lời, nếu là dùng sơn thần ấn đánh chết những người này, cơ hồ không hao tổn. Hòa thượng, cự viên gầm lên giận dữ giữa không trung, cơ hội tốt đẹp chuẩn bị hồi lâu, cứ như vậy hết rồi. Long Quy phá thiên cơ trận, không hề cố kỵ loạn giết, kỹ năng rùa này quá nhanh, hắn trốn không thoát, Long Quy lại có thể sử dụng không gian thần thông, truy đều truy không lên, nếu không thể vây khốn, công kích đều rơi không ở trên người hắn, đạo hạnh cao hơn Long Quy thì lại như thế nào? Hòa thượng đã lặng lẽ rời xa, chắp tay trước ngực, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, bìa một gọi hắn ý tứ hắn lý giải, lúc này không liên thủ trấn sát Long Quy. Vẫn chờ bị Long Quy dần dần đánh giết à, vốn là muốn biện pháp đến tầng dưới là có nhiệm vụ Phật giới. Nhưng giờ phút này đụng phải kế hoạch Long Quy chỉ sợ cần sửa lại. Hắn tụng một tiếng Phật hiệu, đạp chân xuống vọt tới bên người Bìa Một. Bìa Một đã thu cự viên chiến trận, lộ ra dáng vẻ tướng quân lúc đầu, trong tay dẫn theo dao quân dụng, quân sĩ thủ hạ đều đã chết, chiến trận đã bố trí không ra. Hắn không phải đại tướng những cái kia tầng cao nhất, tùy tiện dẫn người khác nhập chiến trận đều có thể nhẹ nhõm tác chiến. Hắn dẫn ngoại nhân nhập chiến trận, ngược lại sẽ nhiễu loạn chiến trận, đường đến chỗ chết, Bần tăng có chi thuật nhân quả, có thể thử một lần. Hòa thượng truyền âm, Tô Hòa chấn vỡ phá băng, một đám tu sĩ hóa thành hơi nước tản ra đến, trong khoảnh khắc sương mù nguyên bản liền nồng đậm, càng thêm nồng đến không thể thấu thị. Thượng tầng Cổ Lạc nhìn xuống phía dưới một chút, đã triệt để thấy không rõ, không ngồi cùng một tầng, ánh mắt không xuyên thấu tầng dưới sương mù, bất quá nhiều hơi nước như vậy, Quy Tử quyết không thể nào chịu thiệt thòi, hắn là thủy thuộc Long Quy mà. Hắn cười lớn bay thẳng về phía trước, lao vào một đầu mãnh hổ chiến trận, chết đi, hôm nay buông ra để giết. Tô Hòa chấn vỡ băng, liền có một loại cảm giác kỳ diệu thăng lên, Đây là Phật môn nhân quả chi thuật. Ngày đó Tam hoàng tử liền đã dùng qua, một thương đâm đến, tránh cũng không thể tránh, ra thương liền kết quả đã định, chú định tất trúng. Tô Hòa, mi tâm chữ vạn do cổ tĩnh trai lưu lại lấp lóe lên. Điều động Phật tử thân phận muốn xóa đi nhân quả định luật trên người, nhưng đã không còn kịp rồi, chỉ nghe trong sương mù dày đặc hét lớn một tiếng, từng ngày, Tô Hòa chỉ một thoáng còi báo động đại tác, thần cơ dùng ra, trong nháy mắt hướng bầu trời tránh đi, lại một cái trường thương hóa thành cung tiễn, đâm thẳng mà tới, chính là nơi đây những người khác không thể phá vỡ không gian. Thanh trường thương kia vẫn như cũ như bóng với hình, bắn ra một nháy mắt đã kết quả đã định, không có phá vỡ không gian, lại trực tiếp bắn về phía nơi Tô Hòa xuất hiện. Tô Hòa xuất hiện, trường thương đâm thẳng mà tới, Tô Hòa trước mắt nhoáng một cái, thoáng như nhìn thấy một vị man nhân dương cung cài tên. Một tiễn hướng mặt trời phóng tới, tiễn bên trong, mặt trời lặn, trường thương như tiễn, một tiễn đinh trên người Tô Hòa. Tô Hòa gào thét một tiếng, bề ngoài cùng giấu đi mũi nhọn vận chuyển tới cực hạn. Tiễn khí trên trường thương như xương, đầu thương xoay tròn bên ngoài lớp giáp, phát ra tiếng, xì xì lạp lạp, từng chút chui vào trong lớp giáp. Tô Hòa trong mắt có thể nhìn thấy một mảnh hồ nước từng chút chứa đầy. Đây là dấu đi mũi nhọn cụ hiện, hồ nước đầy chính là dấu đi mũi nhọn đạt tới cực hạn. Dấu đi mũi nhọn còn lâu mới đạt tới cực hạn, liền một nửa cũng không đủ, nhưng uy lực một tiễn này quá mạnh, tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp chứa đầy, trường thương đã triệt để bộc phát, một tiếng nổ tung toàn bộ trường thương, từng khúc băng nứt trên mai rùa Tô Hòa, sinh sinh nổ xuyên lớp giáp quy sơn, một thương đâm rách mai rùa, rót vào rùa thân, đau đớn một hồi đánh tới, Tô Hòa rít lên một tiếng, thuận theo thế của trường thương, một viên sơn thần ấn đánh xuống, đồng thời, chữ vạn ấn ký ở mi tâm dốc hết toàn lực bao phủ toàn thân. Hướng Phật môn nhân quả chi thuật bao phủ tới, sơn thần ấn ầm vang rơi xuống, bìa một cùng hòa thượng đồng thời lui nhanh né tránh, bìa một lần nữa rút ra một cây trường thương, hòa thượng lại bỗng dưng biến sắc, nhân quả chi thuật, phá, làm sao, bìa một phát giác dị dạng, nhìn lại, trường thương đã rút ra, loại cảm giác tất trúng mục tiêu kia lại không còn, nhìn thần sắc hòa thượng liền biết rõ, long quy kia lần nữa cao hơn một bậc, cảm giác trầm xuống. Liền cảm giác thân hình long quy trong sương mù lóe lên, biến mất sát na, bìa một cùng sắc mặt hòa thượng trong nháy mắt biến hóa. Tuyết ẩn, bốn phương sương mù, hắn lại tuyết ẩn tàng thân, lui, bìa một chưa kịp nói hết chữ, hòa thượng đã lui nhanh, hai người gần như đồng thời lui lại, nhưng phía sau mây mù khẽ động, một đạo cảm giác nguy cơ truyền đến, thân hình hai người đồng thời chuyển biến, sát na hướng lên mà đi, đã thấy một đạo sơn thần ấn phóng lên tận trời, thẳng hướng hai người đánh tới, quỷ dị, nhanh, trốn không thoát. Hai người trong nháy mắt đoán được, đồng thời hướng phía dưới công tới, vừa ra pháp luân, vừa ra giao quân dụng, ầm vang nện trên sơn thần ấn, một kích đem sơn thần ấn đánh vỡ nát, long quy thần thông chỉ quỷ dị, khiến bọn chúng muốn tránh cũng không được, nhưng luận uy lực còn chưa vượt qua phạm vi chịu đựng của bọn hắn. Long quy chiến lực đặt ở đạp thiên lục trọng, thuộc về nhập môn không lâu, một kích đánh nát sơn thần ấn, thân hình hai người không thay đổi, tiếp tục hướng xuống, pháp luân hòa thượng nhất chuyển, từng đạo hộ pháp đạo ảnh trên pháp luân vọt ra. Đều là những quỷ tu chiến lực cao tuyệt mà hòa thượng đã độ hóa du hồn giã quỷ những năm qua. Chiến lực không cao thì há đáng để đại sư xuất thủ. Chỉ một thoáng, phạn âm quỷ dị vang lên, lần lượt từng thân ảnh xông vào nồng vụ, hướng Tô Hòa đánh tới, lại nghe một tiếng long quy trường ngâm trong sương mù dày đặc. Ngay sau đó một trận cảm giác âm lãnh đến cực điểm thăng lên. Hòa thượng mở pháp nhãn nhìn lại, chỉ thấy trong sương mù dày đặc, long quy một bàn tay vỗ xuống, tựa như xé mở cửa địa ngục, vô tận quỷ vật vọt ra, thẳng đến hộ pháp thần của hắn. Hoặc tự bạo, hoặc chém giết, từng cái quỷ vật nghiêm nghị, không sợ tự thân hôi phi yên diệt, vui vẻ chịu chết, quả nhiên là Phật địch, lại nắm giữ không gian quỷ vật như vậy, loại phương tiện này nên giao cho Phật giới, mời cao tăng đại đức triệt để trấn áp. Tô Hòa một tiếng gào thét, quỷ vật phóng tới hộ pháp thần của hòa thượng, do quỷ vật, hắn xưa nay không sợ, chỉ là thái cổ trở về, Tô Hòa không quá ưa thích sử dụng u minh thôi, thái cổ giao đấu đại vu lúc, xuất hiện cỗ quỷ vật kia, Tô Hòa đến nay sẽ không quên. Kia là một bộ không kém đại vu, thậm chí khi còn sống cảnh giới còn trên đại vu tồn tại. Chỉ xuất ba đao, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, mấu chốt, hắn còn có linh trí, còn có thể đối thoại với Tô Hòa. U Minh không thể tùy tiện nếm thử, bên trong không biết có cái gì dạng tồn tại. Huyền Hoàng động thiên kết thúc, lập tức đi tìm Thái Tổ, không được nữa thì đi tìm Phượng Tổ. Không làm rõ ràng, Tô Hòa không nỡ, nhìn trong sương mù dày đặc vô tận quỷ vật, từ hộ pháp thần tướng ngút trời mà hạ của hòa thượng. Hoạch một đường vòng cung rồi lại lần nữa trở về bầu trời. Cùng bìa một đoàn tụ cùng một chỗ, giết thế nào? Hòa thượng vẻ trang nghiêm, trầm giọng hỏi, nhân quả chi thuật bị phá giải, công kích rất khó rơi trên thân long quy, một mực giao chiến xuống dưới, sớm muộn sẽ bị long quy sinh sinh mài chết. Bìa một trầm mặc sát na, ta có một kích, uy lực tuyệt đại, tất có thể một kích chém giết long quy, nhưng tốc độ quá chậm, rất khó rơi trên người long quy, đạo hữu có biện pháp nào? Hắn nói chuyện, nhìn về phía hòa thượng. Hòa thượng đang nhìn Long Quy trong sương mù dày đặc, nhìn Long Quy khống chế quỷ vật diệt tận hộ pháp thần của hắn. Da mặt một trận co rúm, Long Quy thỉnh thoảng phun ra một viên sơn thần ấn, tựa như đang nổi lên tuyệt chiêu. Hòa thượng trầm tư một lát, chắp tay trước ngực, bần tăng có nhất pháp, có thể hạn chế Long Quy, có thể khống chế tốc độ của hắn, đoạn thần thông không gian của hắn, nhưng chỉ có thể dùng lần này, một lần qua đi trong vòng trăm năm rất khó khôi phục. Đạo hữu chi pháp thật sự có thể nhất kích tất sát. Giao quân dụng của bìa một hơi run run, có thể, tốt, hòa thượng lên tiếng, tụng một tiếng Phật hiệu, hướng về bầu trời hành lễ, Bồ Tát Từ Bi, hôm nay đệ tử hàng ma, thoại âm rơi xuống, Phật quang trên thân chiếu rọi, phổ chiếu đại địa, toàn bộ hòa thượng hóa thành một đoàn ánh vàng rực rỡ. Tựa như Phật môn kim thân trong truyền thuyết, nhưng kim thân không có nhiều Phật quang như vậy, Phật quang chiếu vào thân bìa một chỉ cảm thấy ngay cả suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp. Động tác càng biến thành động tác chậm, chậm rãi quay đầu, chỉ thấy Phật quang lười biếng kia nghĩ đến nước hồ bắn trụng xuống dưới, rơi vào thân Long Quy theo một phương thức không thể tưởng tượng nổi. Động tác Long Quy thoáng chốc chậm chạp bắt đầu, động tác một thẻ, giống như bị nguyền rủa, có lực lượng không gian lấp lóe trên người, rõ ràng đã dùng ra thần thông không gian, Long Quy lại không thể ly khai bao phủ của Phật quang, còn đang giãy giụa trên mặt đất, thí chủ lúc này còn không hàng ma, chờ đến khi nào? Thanh âm hòa thượng vang vọng hư không, Tô Hòa chậm chạp ngẩng đầu, chỉ thấy bìa một thả người rơi xuống trên bầu trời, tay vồ một cái, cầm ra một đạo cự viên hư ảnh, chính là chiến trận lúc trước. Hắn không có chui vào trong chiến trận, ngược lại nhất đao chạm tại chiến trận bên trên, đem chiến trận chém thành mảnh vỡ, sau đó một trường đánh ra, từng đạo phù văn trên ống tay áo nhảy lên, ngưng tụ thành một đạo họng pháo hư ảo hình loa, bao khỏa chiến trận đã hóa thành mảnh vỡ, lập tức một pháo đánh ra, một đạo lưu quang hình trụ đường kính 10 trượng có thừa bay thẳng mà đến. Tốc độ lưu quang không nhanh, tương đương tốc độ cự viên chạy bộ, cả đạo cột sáng cho người ta cảm giác dịch nhờn như bùn nhão. Chậm rãi lao đến, lại làm cho Tô Hòa vãi cả linh hồn. Một kích này tuyệt đối đạt tới công kích lực độ đạp thiên thất trọng. Sẽ chết, hắn muốn thần cơ mà đi, lại bị hòa thượng cùng tượng quang mang đoàn vây khốn. Dù tốc độ tự thân đã tăng tốc mấy lần, nhưng vẫn không đủ, bất quá là tăng từ 0.1 lên 0.3. Trốn không thoát, Tô Hòa hô hấp dồn dập, trơ mắt nhìn một pháo của bìa một đánh tới. Cột sáng của bìa một chậm, cũng là so với những thần thông thuật pháp khác của hắn ở cảnh giới này mà nói. Chứ đối với đạp thiên ngũ trọng, cột sáng này nhanh đến mức cực hạn, nhanh đến mức căn bản không thể tránh né. Băng tâm ở mi tâm Tô Hòa lấp lóe, gào thét một tiếng, tiếng gầm gừ kéo thật dài, một cột nước phun ra ngoài, đón cột sáng đánh ra của bìa một, hung hăng đụng vào, thần thông giấu đi mũi nhọn, cất giữ công kích của địch nhân, hợp thời phản kích, giấu đi mũi nhọn cất giữ, ngưng tụ công kích cùng một chỗ, vượt xa uy lực thần thông của Long Quy bình thường, là thần thông sở trường của Long Quy để vượt cấp chiến đấu. Đáng tiếc, giấu đi mũi nhọn khác biệt với sơn thần ấn của Tô Hòa được xúc sắc tăng lên, gấp đôi đến gấp 6 lần. Gấp đôi vòng vòng, không tồn tại sai lầm, giấu đi mũi nhọn thì là cất giữ công kích rơi trên người mình. Cất giữ công kích tại ao trong giấu đi mũi nhọn, vốn là gánh nặng cực lớn cho thân thể, thậm chí bị tổn thương, cho nên Long Quy cảnh giới càng cao càng ít sử dụng giấu đi mũi nhọn. Giấu đi mũi nhọn không dùng, tồn trữ trong ao dần dần liền tán đi, không thể bảo tồn vĩnh cửu, giấu đi mũi nhọn của Tô Hòa là một cột nước, cổ lạc chính là biển cát, hư trúc lại là vô tận hỏa diễm, thuộc tính khác nhau, giấu đi mũi nhọn khác biệt. Cột nước mang theo khí tức công kích đã thu thập được trong dấu đi mũi nhọn của Tô Hòa. Ầm vang đâm vào cột sáng của bìa một, giống như đao, lại như tiễn, dấu đi mũi nhọn phun ra, sơn thần ấn tùy theo mà lên, là sơn thần ấn mới góp nhặt được gấp 6 lần, trực tiếp đánh ra, một đạo dấu đi mũi nhọn, một đạo sơn thần ấn, lại không thể dừng cột sáng bay thẳng mà tới, chân nguyên Tô Hòa bành trướng phun trào, kéo theo lớp giáp quy sơn lóe ra ánh sáng, đụng vào, dấu đi mũi nhọn dùng hết hao mòn hết trụ. Hồ nước giấu đi mũi nhọn vừa mới khô héo lại lần nữa chứa nước. Mặt nước nhanh chóng tăng lên, Phật quang rơi trên người Tô Hòa, một tiếng hét thảm, hèn hạ, Phong Hoàng cung tiểu nhân hèn hạ, chấn sát đồng minh, thanh âm này của hắn ngậm đầy không cam, vang vọng di tích Bạch Hổ tầng dưới, cột sáng này không chỉ đánh Tô Hòa, mà còn phá hủy Phật quang vây khốn Tô Hòa, hoặc là bìa một cũng không cố ý, chỉ là không làm được lướt qua hòa thượng, chỉ đánh Tô Hòa, Phật quang kia lóe lên, hóa thành hòa thượng, muốn chạy trốn ra đi. Lại vô luận như thế nào đều không thể xông ra ánh sáng trụ màu xám. Cột sáng này một lồng che đậy, liền rốt cuộc ra không được, hắn chỉ có thể ngưng tụ pháp luân, tản ra Phật quang, cùng Tô Hòa cùng nhau ngăn cản cột sáng pháo kích, cột sáng rơi trên người Tô Hòa, kịch liệt ma sát thăng lên, dưới đáy nước, góc nhìn Tô Hòa trong cột ánh sáng, thân hình lóe lên, trực tiếp từ mi tâm Tô Hòa vọt ra, nó điếu tử thể trên sừng rồng, toát ra tầng tầng gợn sóng, giúp đỡ Tô Hòa ngăn cản cột sáng, không biết bao lâu, có lẽ sát na, có lẽ mấy ngày, thậm chí mấy năm, hòa thượng đạp thiên lục trọng bên cạnh đã tiêu tán ra một chút xíu. hóa thành Phật quang, hoàn toàn biến mất không thấy trong tiếng quát mắng. Lớp giáp của Tô Hòa từng chút mài mòn, đã từ quy sơn lúc ban đầu biến thành một lớp mỏng manh, tựa như một tầng tinh màng dán trên thân. Thời gian dần trôi qua, ngay cả tinh màng cũng mài mòn hầu như không còn. Nhạc Oanh che miệng dưới đáy nước, cánh ẩn ẩn run rẩy. Long Quy, nàng mang tới địch nhân. Một loại tự trách không hiểu dâng lên. Tô Hòa tựa như trải qua một thế kỷ, nhưng rơi vào mắt Nhạc Oanh, bất quá chỉ trong nháy mắt, chỉ thấy một đạo cột sáng xông qua, góc biến mất, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng kinh hô của giao nhân trong không gian thượng tầng, cùng tiếng gào thét của Cổ Lạc, còn có tiếng kêu vui vẻ của ai đó. Ha ha, Phong Hoàng cung phấn chiến vài vạn năm không có người nắm giữ thuật pháp này. Long Quy nhà ngươi phải chết, có thể chết hay không ai biết rõ, nhưng nói ra nếu có thể loạn tâm thần Cổ Lạc, để bọn chúng thêm một phần ưu thế thì sao lại không làm? Cổ Lạc phẫn nộ gào thét, nhưng tiếng gầm gừ mới dâng lên, cột sáng đã kết thúc. Bỗng nhiên nhìn xuống dưới, nồng vụ đã bị cột sáng tách ra, chỉ thấy Tô Hòa một thân rách dưới, máu me đầm đìa, nhuộm đỏ bốn phương nước hồ, cóc toàn bộ mà không thấy thân ảnh, nhưng tốt xấu Tô Hòa còn sống, Tô Hòa còn sống thì cóc liền không chết được. Cột sáng tan đi, Bia Một mở mắt xem ra, sắc mặt lập tức đại biến, một kích này đã là một kích mạnh nhất của hắn lúc này, lại không thể chém giết con rùa này. Sắc mặt hắn trầm xuống, một vòng quyết tuyệt hiện lên trong mắt, thừa cơ truy kích. Long Quy giờ phút này trọng thương, nếu không thể giết hắn, bỏ lỡ cơ hội này thì không có cơ hội khác. Hắn tiến về phía trước một bước, khí thế trên thân đột nhiên tăng vọt, sắc mặt trắng bệch lại bắt đầu hồng nhuận. Bìa Một trầm thấp một tiếng trong miệng, Hoàn Đồng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.